Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 24-024 báo thù trước khi chiến đấu tịch. Miuo cùng Sunderland League One giải đấu bất chi bất giác tiến hành đến rồi hiệp 2 phút thứ tư 10. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng hai đội sẽ lấy một trận thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Liền Andrick đều cảm thấy bắt tay giảng hòa xem như cái công bằng kết cục. Dù sao Miuo còn không có khả năng đánh ra làm cho người vô án tán dương trôi chảy tiến công. Nhưng kinh hỉ ngay tại ngươi không ôm kỳ vọng lúc lặng yên giáng lâm. Snyder phải đường nhận bóng. Trước đó 8 hơn 10 phút tranh tài. Hắn cầm banh sau lại ở bên cạnh cánh vị 45 độ truyền bên trong. Hoặc là thẳng nhét đánh rồi đối phương hậu vệ biên cùng trung vệ không làm. Nhưng lần này, hắn làm rồi một cái động tác giả sau lừa qua đối phương cầu thủ hậu vệ. Dẫn bóng ngang di động. Tới gần trung lộ sau có rồi chuyền bóng không làm. Hắn đem bóng ra đá hướng về phía cấm khu cung đỉnh phía bên phải vị trí. Sunderland trở về thủ bên trong tiền vệ tại Snyder chuyền bóng lộ tuyến bên trên nhìn thấy rồi. Một cái từ cấm khu lui về Miuo cầu thủ. Sose. Hắn tiếp nhận Cheseguet vị trí sau cũng không có xâm nhập cấm khu. Mà là tại cấm khu bên trong chạy tới chạy lui động. Mặc dù để Sunderland hậu vệ nhóm không thắng phiền nhiễu, nhưng cũng không có chế tạo có uy hiếp tiến công. Nhưng giờ khắc này, hắn quỷ thần xui khiến xuất hiện ở cấm khu cung đỉnh vị trí. Bên người không có phòng thủ đội viên đối với hắn tiến hành thiếp thân chằm chằm phòng. Nửa nghiêng người đối mặt bóng cửa Sose đối mặt Snyder chuyền bóng trong lòng hoàn toàn yên. Tĩnh, từ ngồi tại ghế dự bị bên trên bắt đầu. Hắn vẫn tại quan sát trên trận tình thế. Xuất hiện tại vị trí này nhẹ nhõm nhận bóng cũng không phải là ngẫu nhiên. Nếu như không phải hắn cùng đội bóng cái khác đồng đội còn chưa đủ ăn ý. Hắn tin tưởng hắn sẽ không ở đăng tràng sau mười mấy phút mới thu hoạch được cơ hội tốt như vậy. Cấm khu bên trong kín người hết chỗ. Sose biết mình không có dẫn bóng không gian. Thậm chí ngay cả ngừng bóng quay người điều chỉnh thời gian đều không có. Cho nên, hắn tại nhận bóng trước đó liền muốn tốt một giây sau nên làm cái gì? Bắn cửa, mà lại là khó khăn xảo bắn. Hắn đón bóng lăn chân phải bên trong cửa lòng. Nhắm chuẩn chính là Sunderland bóng cửa phải bên trên chết góc. Bắn ra quả bóng này sau Sose nâng lên đầu mục chỉ riêng sáng ngời có thần nhìn qua vọt lên như là một đạo dâng lên cầu vồng bóng ra. Một giây sau, Sose lại trợn mắt hốc mồm. Bóng ra bắn ra cấm khu. Sose lập tức giơ tay phải lên. Đồng thời tay trái kích đánh lấy chính mình cánh tay phải. Quay người hướng trọng tài hô nói. Bóng ném. Bóng ném. Hắn bắn ra bóng ra đánh vào Sunderland nhảy lên hậu vệ trên cánh tay. Sau đó lúc này mới đạn ra cấm khu. Nếu không, Sose xác định này sẽ là cái đặc sắc dẫn bóng. Miuo cái khác cầu thủ cũng đều hai tay nâng lên hướng trọng tài hô bắt đầu. Cơ hồ liền trong cùng một lúc, trọng tài thổi lên rồi trong miệng cái còi. Đồng thời một mặt uy nghiêm chỉ một ngón tay Sunderland cấm khu penalty điểm. Penalty, Sunderland các cầu thủ nhìn thấy trọng tài quả quyết xử phạt một chút bóng. Lập tức vây lại, Andrick ở bên sân căn bản không có kịp phản ứng. Hắn cách xa xôi, không cách nào phán định có phải hay không bóng ném. Hoặc là nói đối phương cầu thủ cánh tay đến cùng có hay không mở ra mở rộng rồi phòng thủ mặt diện. Tích, hắn chỉ là bản năng kích động bắt đầu quát lên, đó là cái bóng ném. Sau đó hắn trông thấy trọng tài xử phạt một chút bóng. Cũng liền không dài dòng nữa. Ngược lại vỗ vỗ tay. Hiện trường fan hâm mộ hướng trọng tài đáp lại hư thanh. Sunderland các cầu thủ kháng nghị không có kết quả. FC Miuo bên trong chỉ định điểm thứ nhất bóng tay Larsson đứng ở penalty điểm trước. Tại toàn trường hư thanh dưới áp lực. Larsson thoải mái mà đem bóng ra xuất vào chết góc. Miuo sân khách một bóng dẫn trước. Andrick nhìn thấy penalty phạt tiến sau như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Mặc kệ như thế nào, có thể cầm xuống tranh tài tranh thủ thắng lợi. kiểu gì cũng sẽ so thu hoạch một trận thế hòa không phân thắng bại tới làm cho người vui vẻ. Hắn ở bên sân hướng các cầu thủ phình lên trường, sau đó thu hồi tiếu dung để các cầu thủ ổn xuống tới làm tốt phòng thủ. Tranh tài còn thừa lại 3 phút, tăng thêm bổ lúc cũng liền 5 phút đồng hồ trái phải. Sunderland sân nhà lạc hậu tự nhiên không cam lòng thất bại. Thế là cuối cùng 5 phút đồng hồ phát khởi thế công mãnh liệt phản công. Lại không có thể công phá Miwoo khung thành. Ngược lại là tại phút bù giờ cuối cùng 1 phút đồng hồ, Stam đánh đầu giải vây đem bóng đỉnh hướng về phía bên phải. Thuram truyền dài giải vây lại trở thành một lần phản kích. Larsson tại bên trong vòng đánh đầu hướng về sau một đỉnh. Cách đó không xa Solskjaer tốc độ cao nhất bắn vọt giết tiến vào đối phương một hiệp. Tại Sunderland quy mô ép lên tình huống dưới, Solskjaer phản việt vị thành công. Đơn đao đi gặp, đối mặt xuất kích thủ môn. Solskjaer tại ở ngoài vùng cấm nắm chắc 10 phần đem bóng ra đẩy vào bóng cửa phải bên dưới góc. 2-0, ra sân không đến 20 phút Solskjaer tại chức nghiệp kiếp sống trận đấu thứ nhất bên trong liền lên diễn thần kỳ, chế tạo một cái penalty sau đánh vào một bóng, trợ giúp Miwoo tại sân khách mang đi 3 phần, đồng thời cũng làm cho đội bóng lòng tin cùng lực ngưng tụ vững bước tăng lên. Sau trận đấu Andrick vội vàng cùng Sunderland chủ soái nắm tay, sau đó đi vào cầu thủ thông đạo bên trong, tại khu hỗn hợp tiếp nhận phỏng vấn cũng vẻn vẹn giải rác mấy lời. Sunderland biểu hiện rất ổn định. Chúng ta thắng được tranh tài ngoại trừ đội bóng ổn định phát huy, hoặc nhiều hoặc ít có chút vận khí. Ta cũng hy vọng hảo vận sẽ một mực chiếu cố chúng ta. 2 thắng liên tiếp Miwoo tiếp tục ngồi tại bảng điểm số đầu tiên. Cái này ngược lại không phải là Andrick quan tâm. Sau đó trong một đoạn thời gian, Miwoo lại bắt đầu liên tục một tuần xong thi đấu. Đi qua 3 ngày đừng chỉnh, Miwoo tại sân nhà nghênh đón cúp liên đoàn trước vòng đối thủ cấp bậc thứ 4 giải đấu Plymouth. Tại trận đấu này bên trong, Andrick tiến hành toàn đội thay phiên, lấy toàn đội hình dự bị xuất chiến. Thủ môn Bat, hậu vệ Phil Neville, Dean Richard, Marco Materazzi, Zambrotta, giữa trận Beckham, Vieira, Balak, Gronje, tiền phong Kevin Phillips, Solskjaer. Bộ này đội hình bình quân số tuổi là 19 tuổi. Mặc dù Andrick đối ẩm thi đấu không có bất kỳ ý tưởng gì, nhưng không đại biểu hắn sẽ dễ dàng từ bỏ tranh tài. Cho dù là thua bóng, cũng phải thua có giá trị. Cả chàng tranh tài hắn đều ở bên sân chỉ huy, không ngừng mà hét to để trên trận cầu thủ vị trí chạy bổ vị. Bộ này đội hình tiến công khởi xướng điểm là trung lộ cùng phải đường. So sánh đội hình chủ lực Andrick còn tại áp chế nét tiến công tài hoa. Hắn cho Balak trước cắm càng nhiều độ tự do, mà phải đường Beckham, tựa như là chính xác chỉ đạo vũ khí. Bếp đường vòng cung còn chưa danh dương giang hồ, nhưng chỉ cần nhỏ bối 10 chân, 20 chân truyền xa bên trong có thể chế tạo mấy lần uy hiếp tiến công. Như vậy thì có thể đạt tới Andrick mong muốn. Cánh trái Gronje tốc độ rất nhanh, 100m bắn vọt tốc độ có thể so với điền kinh tiền thủ. Andrick cũng làm cho hắn ở bên trái đường một mực trước cắm chế tạo uy hiếp. Trận này cùng Plymouth Cup liên đoàn thứ 1 vòng đấu đánh cho cũng không đặc sắc. Bóng ra cơ hồ chính là tại trên trời bay tới bay lui. Bất quá Miwoo các cầu thủ biểu hiện ra Andrick muốn xem đến tố chất. Cuối cùng lập lòe toàn trường cầu thủ là Kevin Phillips cùng Beckham. Cái trước diễn ra hat-trick, cái sau nhiều lần tinh chuẩn truyền xa làm cho người hai mắt tỏa sáng. Cuối cùng điểm số là 4-3. Tại Balak không kiêng nể gì cả tiến công về sau, phòng thủ hậu phương bình chướng chỉ còn lại có Vieira. Cứ việc biểu hiện không tính quá kém, nhưng vẫn là bại lộ đề thăng sơ hở, để Plymouth tiến công tổ hợp thoải mái mà đối mặt Miwoo đầu kia tuổi trẻ lại không thành thục. Hậu phòng tuyến, toàn trường Plymouth thu hoạch được tuyệt đối đạt được cơ hội muốn so Miwoo càng nhiều. Nếu như không phải bắt cao tiếp thấp cản, chỉ sợ Miwoo cúp liên đoàn hành trình tại trận đấu thứ nhất liền kết thúc. Sau trận đấu Andrick biểu dương toàn đội, đối với rất nhiều không có nghề nghiệp tranh tài kinh nghiệm cầu thủ tới nói. Trước Tú có thể lấy được thắng lợi chính là hợp cách. Mà tại sau 4 ngày, Andrick sẽ tại sân nhà nghênh đón một cái để Miwoo fan hâm mộ khó chịu đối thủ. Derby Side, 3 tháng trước thăng cấp kèm theo thi đấu rõ ràng tại ánh mắt. Derby Side 2 hiệp 5, một đại thắng Miwoo, cản trở bọn hắn thăng nhập Premier League bộ pháp. Sau trận đấu song phương fan hâm mộ còn bạo phát ra tiểu quy mô xung đột. Đối với trận đấu này chiến thuật thiết trí, Andrick vẫn là y theo trước hai trận bố trí. Nhưng hắn cần đang chuẩn bị trong buổi họp điều động toàn đội tranh tài cảm xúc. Mùa giải mới tam liên thắng, toàn đội cầu thủ sĩ khí không tệ, lòng tin 10 phần, bọn hắn cũng đối Andrick càng ngày càng tin phục. Tại đội bóng chuẩn bị trong buổi họp, Andrick đem đối thủ Derby Side phân tích một lần về sau ngừng tiếng nói. Cũng không có tuyên bố giải tán, ngược lại tiến hành một đoạn thời gian trầm mặc. Các cầu thủ hai mặt nhìn nhau, không biết rõ lão đại vì cái gì đột nhiên tạm ngừng rồi. Andrick bĩu môi lộ ra một bộ cảm giác khó chịu biểu lộ. Nhìn chung quanh đội bóng nhóm một vòng, nhướng mày nói, các ngươi biết rõ Derby Side cùng chúng ta là quan hệ như thế nào sao? Đại đa số vừa tới nước Anh vẫn chưa tới 3 tháng cầu thủ đều một bộ vẻ mặt mờ mịt. Đối với đội bóng lịch sử thật đúng là không có hứng thú gì. Liền Beckham cùng Neville đều mơ hồ. Derby Side là Derby thành đội bóng. Cùng Miwoo bắn đại bác cũng không tới. Trong lịch sử cũng không có gì không giải được bế tắc a. Chỉ có thân ở London Southgate như có điều suy nghĩ. Xem ra Gareth biết rồi. Người nói cho mọi người đi. Bị Andrick điểm danh. Southgate nhún nhún vai nói. Derby Side là chúng ta mùa giải trước địch nhân. Ngày mai đối với chúng ta mà nói là một trận báo thù chi chiến. Nghe xong Southgate, vẫn là có cầu thủ biểu thị mờ mịt. Andrick trầm mặt nói rằng, không sai, ngày mai là báo thù. Không dối gạt các ngươi. Nếu như bên trên thi đấu Vladimir Uân chiến thắng Derby Side, rất có thể hiện tại chúng ta ngay tại đỉnh cấp giải đấu trên sàn thi đấu. Nhưng là cũng bởi vì bại bởi cái kia đáng chết bất tranh khí Derby Side. Chúng ta lưu tại hạng A. Nhìn một cái Derby Side đi qua nửa tháng biểu hiện. Bọn hắn bại bởi rồi Barnsley. Chiến bình rồi Luton. Cỏ. Quả thực là trò cười. Mùa giải trước Miwoo tại sao thua cho loại rác rưởi này rồi. Chính là bởi vì trước hai trận Derby Side mới cầm một cái điểm tích lũy. Cho nên ngày mai bọn hắn đi vào sân bóng đờ đen. Khẳng định muốn từ trên người chúng ta mang đi 3 phần. Dù sao ngay tại 3 tháng trước, bọn hắn ngay ở chỗ này dẫm lên Miwoo trước thi thể hướng Wembley. Mặc dù cuối cùng bại bởi rồi Leicester City, nhưng ở bọn hắn mắt bên trong, chúng ta chính là hắn mẹ nó nhuyễn đàn, có thể làm cho bọn hắn đại khai sát giới, để bọn hắn tìm về tự tin, ôn lại thắng lợi cảm giác, chúng ta nên làm như thế nào? Khó nói đi qua tao nhã lễ phép nói cho bọn hắn biết. 3 tháng trước Miwoo cùng chúng ta không quan hệ. Ai hắn mẹ sẽ nghe những này. Ta chỉ cần thấy được bọn hắn sau khi cuộc tranh tài kết thúc khóc về nhà như vậy đủ rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.